Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1931, Luân hồi thần bí, 1. Tu vi của ta vẫn còn, ta hẳn là còn có thể hồi phục trở lại. Phong Vô Kỵ ngồi bệt dưới đất, trong lòng hoảng loạn, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại như thường, trong lòng thầm nghĩ. Ta chính là môn sinh của thiên, lại có đại não thiên ý, trí tuệ vô biên. Tạo nghệ của hắn trên phương diện thất đạo luân hồi không có khả năng vượt qua ta, vượt qua thiên. Ta nhất định có thể khôi phục trở lại. Đại não thiên ý có trí tuệ vô biên, có thể khiến cho hắn đạt được tri thức kinh người, đối với thần thông các tộc đều là hạ bút thành văn, thiên biến vạn hóa. Hắn có lực thôi diễn cường hoành vô biên, càng siêu việt những pháp môn thôi diễn khác không biết bao nhiêu lần. Phong Vô Kỵ an định lại tâm thần, cúi đầu nói với Mục Tiên Thiên. Bệ hạ, vi thần xin phép trở về Nam Thiên Môn. Mục Tiên Thiên nhìn theo bóng dáng hắn đi xa, trong lòng không khỏi ngơ ngẩn. Vô Kỵ Thiên Vương vậy mà có thể ẩn nhẫn như thế, tâm tính nhanh như vậy đã khôi phục lại bình thường, tâm cảnh thâm trầm vượt quá tưởng tượng. Hắn quay trở lại Nam Thiên Môn nhất định sẽ phải đối mặt với những ánh mắt khác thường, nhưng hắn vẫn còn dám trở về, tâm tính rất cao. Nàng cũng không biết chuyện tình đại não thiên ý, bởi vậy đối với chuyện này cũng không quá để tâm, trong lòng thầm nghĩ. Càng cường đại hơn rồi. Hắn càng cường đại hơn rồi. Vậy mà có thể tiếp được một đạo thần thông của ta vẫn bất động thanh sắc. Hắn mà nàng đang nói đây cũng không phải là Phong Vô Kỵ, mà là Chung Nhạc. Thời điểm Chung Nhạc dùng thất đạo luân hồi tẩy đi huyết mạch trong cơ thể Phong Vô Kỵ, Mục Tiên Thiên lửa giận công tâm, từ xa vỗ tới một chưởng, Chung Nhạc và nàng va chạm với nhau một chưởng, hai bên cân sức ngang tài. Tuy nói một chưởng kia của nàng cũng không phải là toàn lực bộc phát, nhưng Chung Nhạc cũng đồng dạng không dốc hết toàn lực. Dù sao khi đó hắn đang bận rộn kéo Phong Vô Kỵ vào trong thất đạo luân hồi. Chuyện này khiến cho Mục Tiên Thiên cảnh giác. Tiến cảnh của Chung Nhạc thật sự quá nhanh, loại tốc độ tu luyện này khiến cho da đầu nàng cũng không khỏi có chút tê dại. Đương nhiên, cổ thân thể này chỉ là mẫu thể của nàng, thực lực yếu nhất. Nàng còn có chân thân thần ma, ba cổ chân thân dung hợp mới tính là nàng chân chính. Với thực lực trước mắt của Chung Nhạc, so với bản thể của nàng, vẫn còn kém rất xa. Nhưng với tốc độ tu luyện, tốc độ thực lực tăng lên này của Chung Nhạc, cũng khiến cho nàng có áp lực thật sâu. Những năm qua ta đúng là đã ngồi lên đế vị, nhưng cũng đã bị khốn bởi đế vị. Bận rộn xử lý triều chính, đã trì hoãn việc tu luyện với chính mình. Trước khi hạ thủ với Tiên Thiên Tà Đế, ta nhất định phải thành đế, ba thể hợp nhất. O không o. Mục Tiên Thiên bước nhanh trở về triều đình, truyền lệnh xuống. Truyền Tô Ca Thái Tử yết kiến. Mục Tô Ca rất nhanh đã tới. Tô Ca Thái Tử đi theo Chung Nhạc Nam Chinh Bắc Chiến, ra vào sa trường, trải qua vô số ma luyện sinh tử. Sớm đã không phải là trước đây, đã trở nên oai hùng bừng bừng, khom người bái hạ. Phụ hoàng! Đứng lên đi! Mục Tiên Thiên giơ tay lên, nói với Bá Quan Văn Võ. Kể từ hôm nay, Tô Ca Thái Tử sẽ thay Trẫm nhiếp chính, tứ ngự hỗ trợ, bách quan phò tá, giúp Trẫm xử lý triều chính. Mục Tô Ca cùng Bá Quan Văn Võ khom người nhận lệnh. Mục Tiên Thiên lại ân cần dặn dò một phen, lúc này mới bế quan tìm tu. O không o! Chung Nhạc cưỡi thiên dực của thuyền thông thả rời khỏi thiên đình, chạy tới Nam Thiên của tinh vực Tử Vi. Nam Thiên là lãnh địa của Thái Phùng, Thái Phùng đã được phong là Nam Phương Ngự Đế, trông coi Nam Thiên. Tứ Ngự Đế trên danh nghĩa là ngang vai ngang vế với Thiên Đế, không phân biệt tôn ti, nhưng thật ra vẫn là quan hệ quân thần. Nam Thiên Thái Phùng, Đông Thiên Trường Sinh, Bắc Thiên Ương Tôn, Tây Thiên Vũ Uy. Trong Tứ Ngự Đế, chỉ có Vũ Uy Đế mới chân chính là trực hệ của Mục Tiên Thiên. Ba người còn lại, Ương Tôn Đế chỉ vì Trung Ương Thị, hơn nữa tự hồ có chút mờ ám. Trường Sinh Đế mục đích không rõ, Thái Phùng thì là người của Đại Tư Mệnh. Mục Tiên Thiên cái ngôi vị Thiên Đế này làm thật là... Chung Nhạc lắc lắc đầu. Quyền lực của Mục Tiên Thiên chỉ có thể dừng lại ở mức này. Đây cũng là ác quả do hắn độc sát Khương Y Kỳ, dẫn tới Tử Quan Quân Vương tự sát mang tới. Nếu Tử Quan Quân Vương vẫn còn sống... Trực hệ của Mục Tiên Thiên cũng không tới mức chỉ còn lại có một chi Tây Thiên Vũ Uy này. Nếu lung chất lại thành đế, vậy quyền lực thế lực của Mục Tiên Thiên sẽ lại càng thêm không xong. Lung chất cũng là người của Đại Tư Mệnh, lại phân đi một chút quyền lực thế lực của Mục Tiên Thiên. Có thể tưởng tượng vị Thiên Đế này gần như đã bị mất sạch quyền lực rồi. Duy nhất không bị Đại Tư Mệnh thu phục, cũng chỉ có Kiều Đông. Chỉ là Kiều Đông lại là một vị mẫu hoàng, nàng nhận lệnh bởi tôn mẫu hoàng đại đế trong thánh địa vãng sinh kia, cũng không phải là thế lực của Mục Tiên Thiên. Trái lại, mẫu hoàng đại đế đã kết minh với Chung Nhạc, Kiều Đông cũng tính là nửa cái thế lực của Chung Nhạc. Nếu Tử Quang vẫn còn sống, ngươi đời nào sẽ rơi vào tình cảnh như vậy? Chung Nhạc mỉm cười, lắc lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ. Đi gặp Thái Phùng một chuyến a. Đại tư mệnh từ sau khi rời khỏi khởi nguyên chi địa cho đến nay vẫn không biết tung tích. Không biết kết quả chiến đấu giữa hắn với thiên, hắc đế và vị tồn tại thần bí kia như thế nào rồi. Chân thân thần đạo của Mục Tiên Thiên là một minh quân, nhưng chân thân ma đạo lại là một bạo quân, mà mẫu thể thì lại thay đổi thất thường, hỉ nộ bất định. Ba thân của nàng không thể hợp nhất, vì vậy tính tình sẽ biến hóa khó lường. Loại tính tình này có thể có được bá quan văn võ hiệu trung mới là lạ. Giang sơn của nàng còn sẽ không ngừng mở rộng thêm. Nhưng đợi tới lúc thiên hạ nhất thống, liền sẽ triệt để rơi vào băng liệt, một đế triều to lớn như vậy biến thành tro bụi, tan thành mây khói. O không o. Thiên dực cổ thuyền tiến vào lãnh địa Nam Thiên, khoảng cách thiên đình Nam Thiên cũng không tính quá xa. Đúng lúc này, thiên dực cổ thuyền đột nhiên chấn động kịch liệt, sau đó dừng lại. Ầm ầm. Thiên địa đột nhiên đại biến, từng đạo tinh luân thật lớn gào thét chuyển động, vặn vẹo không gian. Một đạo luân hồi quỷ dị xoay tròn, khiến cho không gian xung quanh thiên dực cổ thuyền chấn động không ngớt, lôi kéo cổ thuyền không ngừng rơi xuống. Thất đạo luân hồi. Chung Nhạc thoáng có chút kinh ngạc, cười lạnh nói. Ngươi quả nhiên đã tới. Bất quá, ngươi không dám hiển lộ chân thân, chỉ dựa vào thất đạo luân hồi liền muốn đối kháng với ta, cướp đi bảo vật trên người ta, chẳng phải là nằm mơ giữa ba ngày sao? Thất đạo luân hồi sau đầu hắn chuyển động, hai loại luân hồi bất đồng va chạm với nhau. Thiên dực cổ thuyền nhất thời không ngừng xuyên toa trong không gian, nháy mắt đã phóng đi ức vạn dặm. Thất đạo luân hồi của Chung Nhạc đi tới nơi nào, thiên dực cổ thuyền liền đi tới nơi đó. Bất quá, thất đạo luân hồi của kẻ đang âm thầm xuất thủ kia vô cùng quỷ dị âm tà, thế giới do thất đạo luân hồi hình thành cũng vô cùng rộng lớn. Cho dù là thất đạo luân hồi của Chung Nhạc, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể phá vỡ được thất đạo luân hồi của hắn. Hửm. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1932, Luân hồi thần bí, 2. Chung Nhạc cực kỳ kinh ngạc. Đây là một loại thất đạo luân hồi hắn chưa từng bao giờ gặp qua, đã hoàn toàn vượt qua nhận thức của hắn, mà đạo lý chất chứa trong đó cũng là trước giờ hắn chưa từng gặp qua. Đây cơ hồ là chuyện không có khả năng. Phải biết rằng hắn quan sát thần tượng Phục Hy trong tổ đình, đã ghi nhớ hết thảy những bí cảnh trong cơ thể chính mình, hơn nữa còn có thể biến hóa ngàn vạn, đồng dạng có thể tùy ý hoán đổi thất đạo luân hồi bất đồng giống như Phong Hiếu Trung vậy. Hắn có thể nói là đại thành giả đã tập hợp tất cả các loại thất đạo luân hồi. Bất luận là bí cảnh không gian, bí cảnh trụ quan mà hắn chủ tu, hay là bí cảnh thần túc, bí cảnh trí tuệ, bí cảnh vạn đạo hắn đều có thể tùy ý cấu thành thất đạo luân hồi. Hắn đã chưởng khống ảo diệu của toàn bộ các bí cảnh, căn bản không có khả năng xuất hiện một loại bí cảnh thứ bảy mà hắn không biết rõ. Mà bí cảnh thứ bảy của vị tồn tại thần bí âm thầm xuất thủ với hắn này lại là loại bí cảnh trước giờ Chung Nhạc chưa từng gặp qua, chưa từng nghe qua, quả thật giống như trong lúc bất chợt chui ra vậy. Sự tình không có khả năng phát sinh, hết lần này tới lần khác lại đã phát sinh. Đồ vật mà ngươi muốn cướp đi, căn bản không thể cướp được. Trụ quan thất đạo. Thiên dực của thuyền ầm ầm chấn động, trong khoảnh khắc đã biến mất, từ hiện tại tiến vào quá khứ, quay trở lại thời gian 1000 năm. Đúng lúc này, không gian đột nhiên chấn động, thời gian cũng chấn động, thất đạo luân hồi kỳ quỷ kia vậy mà cũng có thể đuổi tới, tiến vào 1000 năm trước đây. Thất đạo luân hồi kia đã vặn vẹo thời gian, đã vặn vẹo không gian, ở xung quanh thiên dực của thuyền đã hình thành một đạo lại một đạo bóng ảnh quang thải loang lổ. Trong bóng ảnh tự hồ có thân ảnh to lớn khôn cùng đang di động, từ bốn phương tám hướng công kích về phía thiên dực của thuyền. Sắc mặt Chung Nhạc hiếm thấy trở nên ngưng trọng, quát lớn một tiếng. Thiên dực của thuyền trong chớp nhoáng biến mất, từ quá khứ tiến vào hiện tại, tiếp theo vỗ cánh bay đi. Mà ở phía sau cổ thuyền, không gian và thời gian vặn vẹo. Vị tồn tại không biết tên kia vậy mà cũng điên cuồng đuổi tới, thủ đoạn cực mạnh, khiến cho sắc mặt Chung Nhạc càng thêm ngưng trọng. Vị sư huynh nào đang quát tháo tại Nam Thiên của ta? Đột nhiên, một đạo đạo âm trầm trọng vang lên. Trong thiên đình Nam Thiên, thân thể một vị đại đế vĩ ngạn từ từ dâng lên, kim quang vạn đạo, tỏa trấn trong thiên đình, vươn tay chụp về phía thời không vặn vẹo phía sau thiên dực cổ thuyền. Bàn tay Thái Phùng ấn vào trong đạo quang luân đang không ngừng chuyển động, nhất thời rên lên một tiếng, vội vàng rút tay về. Chỉ thấy bàn tay hắn thăm dò vào trong thất đạo luân hồi kỳ quỷ kia, trong lúc bất chợt đã trở nên trăm ngàn lỗ thủng, bị đâm xuyên ra vô số cái lỗ nhỏ. Mà thất đạo luân hồi kia đột nhiên biến mất, không thấy tung tích. Trong lòng Thái Phùng kinh nghi bất định. Hắn chính là tồn tại đế cấp, 5-6 năm trước đã thành đế, được phong là Nam Phương Ngự Đế, có thể nói là tồn tại đỉnh cao nhất đương kim thế gian. Vừa rồi hắn ra tay, cũng đã dốc hết toàn lực, không ngờ chỉ thoáng va chạm một cái đã liền cảm giác không địch lại, suýt chút nữa đã không thể bảo trụ được bàn tay. Thiên dực của thuyền từ xa bay tới, lái vào trong thiên đình, soạt một tiếng dừng lại, đứng trong lòng bàn tay còn lại của Thái Phùng. Thân thể Thái Phùng đế càng lúc càng nhỏ, đáp xuống trong thiên đình Nam Thiên, đặt thiên dực của thuyền xuống, trên mặt mang theo thần sắc kinh ngạc, nhìn về phía tay phải của chính mình. Tay phải của hắn cơ hồ toàn bộ mục nát, đã xuất hiện vô số lỗ thủng. Chẳng lẽ là đám người Phượng Thiên Nguyên Quân, Nguyên Nha Thần Vương tồn tại bậc này sao? Thái Phùng lẩm bẩm. Sợ rằng chỉ có tồn tại bậc này mới có thực lực như vậy a. Trung Nhạc đi xuống cổ thuyền, lắc đầu nói. Không phải là thần vương Thái Cổ. Ta biết kẻ này là ai. Lần này hắn tới đây chẳng qua là vì mấy món đồ trên người ta mà thôi, hắn cho rằng đó là đồ vật của hắn. Thái Phùng ồ lên một tiếng, nghi hoặc hỏi. Là đồ vật gì lại đáng giá tồn tại bậc này xuất thủ như vậy? Chính là cái này. Trung Nhạc lấy từ trong bí cảnh nguyên thần ra một cây thánh dược, lạnh nhạt nói. Tán đế ma trữ đã độc sát Viêm Hoàng Khương Y Kỳ. Thái Phùng khẽ rùng mình một cái, thấp giọng nói. Là bệ hạ. Trung Nhạc lắc đầu. Không phải là nàng. Nàng không có mặt mũi cướp lấy cây thánh dược này trong tay ta. Hắc hắc lại nói, cây thánh dược này cũng không phải là của nàng, mà là nàng mượn tới. Trong lòng Thái Phùng đế nhất thời minh bạch vài phần, không khỏi than thở. Tâm ý khó dò. Trung Nhạc gật đầu. Đúng là tâm ý khó dò. Ta đã biết thất đạo luân hồi của hắn. Thất đạo luân hồi này tự thành vũ trụ hư không, bao quát quá khứ vị lai. Hắn là dị loại thành đế, bí cảnh thứ bảy của hắn hoàn toàn bất đồng với bí cảnh của chúng ta, là do đặc tính của bản thân hắn sinh ra. Thái Phùng đế nhất thời trầm mặt, một lúc sau mới nói. Sao thực lực của hắn lại cường đại như vậy? Đoán chừng là đã được rất nhiều chỗ tốt từ chỗ của Mục Tiên Thiên a. Trung Nhạc suy đoán nói. Sau đó, hắn lại hỏi Thái Phùng đế an nguy của Đại Tư Mệnh. Thái Phùng nói. An nguy của tồn tại đẳng cấp này, không phải là ngươi và ta có thể hỏi tới. Hắn cũng rất ít khi liên hệ với ta. Thế gian này hẳn là không có bao nhiêu người có thể gây thương tổn được cho hắn a. Lập tức sẽ có rồi. Mục Tiên Thiên sắp sửa cử hành đại điển tế thiên, đạo thương của thiên sắp sửa hồi phục lại, khôi phục thực lực đạo thần, ngươi bảo Đại Tư Mệnh cẩn thận một chút. Trung Nhạc dặn dò mấy câu, dự định rời khỏi. Thái Phùng vội vàng nói. Tâm ý của vị tồn tại kia khó dò, không dám đảm bảo lại xuất thủ với ngươi. Để ta đưa ngươi rời khỏi Nam Thiên. Không cần đâu. Trung Nhạc khẽ mỉm cười, nói. Vừa rồi hắn ra tay, là ta không kịp dự liệu. Hiện tại nếu hắn lại xuất thủ, ta đã có đề phòng, hắn căn bản không thể bắt được tung tích của ta. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện.org Chương 1933, Bách Thảo Tiên Sinh, 1. Trung Nhạc rời khỏi thiên đình Nam Thiên, thôi động thiên dực của thuyền một đường bình bình an an không lại tái khởi bất kỳ gợn sóng nào. Vị tồn tại âm thầm xuất thủ kia cũng không một lần nữa xuất thủ, hiển nhiên là biết rõ Trung Nhạc đã cảnh giác, chính mình không thể lưu hắn lại, đã mất đi một cơ hội thật tốt. Sau khi Trung Nhạc trở về tổ đình không bao lâu, Mục Tiên Thiên liền tuyên bố cử hành đại điển tế thiên. Các tộc, các đại thế lực đều phải tham gia, toàn tộc tế thiên. Mà bá quan văn võ thiên đình cũng sẽ tham gia hàng ngũ tế thiên. Ức vạn tướng sĩ thần ma trong thiên đình, cung nữ tú nữ nam đinh các cung nhất loạt đều không có bất cứ ngoại lệ nào. Lần này, cơ hồ toàn bộ các bộ lạc và chủng tộc trong toàn thể tinh vực tử vi đều tham dự vào hàng ngũ tế thiên. Đương nhiên, có một vài hoàng tộc căn cơ hùng hậu căn bản khinh thường tế thiên. Ví dụ như Lôi Trạch, như Hoa Tư. Như Thiên Phượng hoàng tộc trong hoang vực Thiên Hỏa và các tộc Bạch Nha, Hắc Nha căn bản đều không để ý tới chuyện này. Lão tổ tông của bọn họ là tồn tại có thể chống lại thiên, tế thiên đối với bọn họ ngược lại chính là ném đi mặt mũi của chính mình. Ngày cử hành đại điển tế thiên, ức vạn thần ma đồng thời tế tự thiên, tràn diện cực kỳ đồ sộ. Mà các tộc trong đế tinh, trong các tinh vực, Nam Thiên, Bắc Thiên, Tây Thiên, Đông Thiên đều tự cử hành đại điển. Thiên đình của tứ ngự giống như bốn tòa tế đàn thật lớn. Vô số thần ma, chúng sinh cầu khẩn trời xanh, thanh âm vang vọng thiên tiêu. Mà tử vi thiên đình ở trung ương lại càng cực kỳ đồ sộ, tràn diện lại càng lớn hơn. Có đám thần ma này làm gương mẫu, lê dân bách tính các tộc trong tinh vực tử vi cũng nhao nhao noi theo, tế bái thiên. Cũng tại một ngày này, không trung tử vi đột nhiên xuất hiện dị tượng. Trên thiên không xuất hiện một con mắt thật lớn, đó là con mắt của thiên, đang nhìn xuống dưới. Con mắt này vô cùng kỳ lạ, bất luận ngươi đứng ở nơi nào, cũng đều có thể nhìn thấy con mắt này, phảng phất như con mắt này đang nhìn ngươi vậy, có thể nghe được lời cầu chúc của ngươi. Ngoại trừ con mắt này ra, trên thiên khung còn đang chảy máu. Máu chảy như rót, thành dòng như thác chảy ra từ trong vết thương trên bầu trời. Từng đạo cột máu khổng lồ từ trong những vết thương kia ào chảy ra. Khắp các nơi trong tử vi cũng đều có thể nhìn thấy loại dị tượng này. Theo đại điển tế thiên tiến hành, vết thương trên bầu trời cũng dần dần thu nhỏ lại, máu tươi chảy ra cũng đang giảm bớt. Hiển nhiên, thiên hấp thu được lực lượng tế tự hạo hãn như vậy, đạo thương do Phục Mân Đạo Tôn để lại cho hắn đang chậm rãi khép lại. Cùng lúc đó, từ trên trời cũng rơi xuống linh vũ. Linh vũ này có thể chữa được bách bệnh, khiến cho người ta vô tai vô kiếp, cây cỏ gặp xuân, ngũ cốc bội thu. Trận đại điển tế thiên này cử hành suốt 10 ngày đằng đẵng. 10 ngày sau, những vết thương trên bầu trời cơ bản đã khép lại, chỉ còn có một vết thương vẫn đang không ngừng chảy máu, không có một tia dấu hiệu khép lại nào cả. Đó là vết thương cuối cùng, là vết thương nặng nhất mà Phục Mân Đạo Tôn đã lưu lại cho thiên. Cho dù là lực lượng tế tự cũng không thể khiến cho vết thương này khép lại, thiên đối với nó cũng không có chút biện pháp nào. Trong khoảng thời gian rất dài sau 10 ngày này, mọi người vẫn còn nghị luận về việc này. Còn có chút phàm phu tục tử vẫn không ngừng tế thiên, hơn nữa số lượng cũng không ít. Có sinh linh tế tự, thực lực của thiên liền từ từ khôi phục lại. Mặc dù vẫn còn một đạo đạo thương chưa lành, nhưng thực lực của hắn so với thời kỳ đỉnh phong cũng sẽ không yếu hơn bao nhiêu. Thậm chí theo tế tự không ngừng kéo dài, tương lai thực lực của hắn cũng sẽ dần dần đề thăng, nói không chừng còn sẽ siêu việt trước đây. O không o. Trung Nhạc ở trong vũ trụ cổ lão cũng nhận được tin tức đại điển tế thiên. Đại điển tế thiên là do một tay hắn thôi động, hắn tự nhiên quan tâm việc này. Thiên vẫn còn một đạo đạo thương vẫn chưa khỏi hẳn sao? Trung Nhạc thoáng ngẩn người. Tin tức này khiến cho hắn vô cùng kinh hãi. Cơ hồ là toàn bộ các tộc tử vi đồng thời tế tự thiên, đâu chỉ có ức ngàn vạn chúng sinh, lực lượng tế tự sẽ mạnh mẽ tới mức nào? Không ngờ lại vẫn không thể khiến cho thương thế của thiên khỏi hẳn. Chiến lực của Phục Mân Đạo Tôn quả thật đáng sợ. Tới lúc nào ta mới có thể đạt tới chiến lực của Đạo Tôn đây? Hắn không khỏi thở dài một tiếng. Hiện tại hắn vẫn chưa về tới tổ đình, chỉ vừa mới tiến vào vũ trụ cổ lão mà thôi. Vũ trụ cổ lão vẫn chưa tế tự thiên, nơi này không thuộc về phạm vi thế lực của thiên, cũng không phải là phạm vi thế lực của mục tiên thiên. Đoán chừng đạo thương của thiên muốn khỏi hẳn, còn cần chúng sinh của vũ trụ cổ lão đồng thời tế tự hắn. Mới có thể làm được. Lần này, trợ giúp thiên chữa trị đạo thương chính là chủ ý của hắn. Đây cũng không phải là khiến cho kẻ địch mạnh lên, mà là chuyện nhất định phải làm. Thiên vẫn chưa có xem hắn thành địch nhân. Trước mắt, Trung Nhạc còn chưa đáng để thiên phải đối phó. Thiên chân chính muốn đối phó, là đám thần vương thái cổ. Ba tôn thần vương thái cổ của vũ trụ cổ lão lại càng là đối tượng hàng đầu. Đám thần vương thái cổ lũng đoạn vũ trụ cổ lão. Là tồn tại mà thiên đã định trước là nhất định phải diệt trừ. So với đám người tiên thiên tà đế, tiên thiên thần đế và tiên thiên ma đế, Trung Nhạc căn bản là không đáng nhắc tới. Hơn nữa, Trung Nhạc từ sau khi đạt được luân hồi đằng liền ý thức được, chuyện tình hắn đạt được luân hồi đằng cũng không đơn giản như vậy, không đơn thuần là Phục Mân Đạo Tôn nghĩ muốn giao luân hồi đằng cho hắn, sợ rằng ngay cả thiên cũng muốn giao luân hồi đằng cho hắn. Không chỉ có luân hồi đằng, thậm chí ngay cả 30 cây thiên dược nhìn như lưu lại cho Phong Vô Kỵ kia. Thật ra cũng không phải là lưu cho Phong Vô Kỵ, mà chính là lưu cho hắn. Luân hồi đằng có thể biến thành luân hồi giới, một thế giới hoàn toàn mới, thống nhất vũ trụ cổ lão, tử vi, 3000 lục đạo giới, hư không giới và đạo giới, cũng nhét cả đạo giới vào trong một luân hồi thật lớn. Phục Mân Đạo Tôn hy vọng làm được chuyện này, là do sau khi lục giới thống nhất rồi, sẽ có thể để cho Phục Hy thần tộc trưởng khống lục giới, trở nên cường thịnh hơn, thịnh vượng hơn. Mà Thiên cũng hy vọng có người có thể sáng tạo ra luân hồi giới. Hắn đã áp kiện bảo vật này lên trên người của ta. Trên đầu thuyền, ánh mắt Chung Nhạc lóe lên, lúc sáng lúc tối. Thiên không thể tiến vào đạo giới, nhưng nếu đạo giới cũng bị nhét vào trong vũ trụ đại luân hồi, vậy hắn sẽ có thể đi tới đạo giới. Hắn hy vọng ta dùng luân hồi đằng sáng tạo ra luân hồi giới, giúp hắn hoàn thành sự nghiệp vĩ đại này. Ngày đó, những tồn tại tranh đoạt luân hồi đằng, kẻ nào không cường đại hơn hắn. Thậm chí còn có hậu thủ do các lộ đạo thần lưu lại nữa, nhưng luân hồi đằng hết lần này tới lần khác lại rơi vào trong tay hắn, đủ để nói rõ trong chuyện này có chút mờ ám. Thiên và một tôn đạo thần khác đã không có hảo ý đưa luân hồi đằng cho hắn. Đột nhiên, Chung Nhạc chợt dừng Thiên Dực cổ thuyền lại, tức cao giọng nói. Vị đạo huynh này, ngươi từ lúc còn ở Tử Vi đã đi theo ta, một mực đi theo tới vũ trụ cổ lão, có phải có chút quá lâu rồi không? Nếu quả thật có việc, sao không lên trên thuyền ngồi một chút? Bốn phía một mảnh trầm tịch vô thanh. Một lúc sau, Chung Nhạc cười lạnh một tiếng, thất đạo luân hồi sau đầu chuyển động, Thiên Dực cổ thuyền đột nhiên biến mất. Sau một khắc, chiếc cổ thuyền đã xuất hiện bên trong một khỏa thái dương, đáy thuyền áp thẳng lên trên tinh hạch của thái dương, ma sát răng rắc Khỏa tinh hạch thái dương kia không chịu nổi lực lượng của Thiên Dực cổ thuyền, toàn bộ khỏa thái dương bị ép tới mức bẹp xuống. Chung Nhạc thôi động cổ thuyền tiếp tục đè xuống. Nhưng đúng lúc này, phía dưới cổ thuyền đột nhiên vươn ra một bàn tay, nhẹ nhàng nắm lại, đã cầm lấy tinh hạch thái dương trong lòng bàn tay. Toàn thể thái dương nhất thời dập tắt, khí thể ngoại vi bị chấn cho bay tán loạn bốn phía. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện .org. Chương 1934, Bách Thảo Tiên Sinh, 2. Thiên thừa tướng đế triều quả nhiên bất phàm. Ta ẩn nấp dưới đáy thuyền vậy mà cũng bị ngươi phát hiện. Một đạo thanh âm già nua vang lên. Thiên Dực cổ thuyền bị nâng lên càng lúc càng cao. Chỉ thấy dưới đáy thuyền chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một gã cự nhân, một tay cầm lấy tinh hạch thái dương, một tay nâng Thiên Dực cổ thuyền lên. Chiếc cổ thuyền nhẹ nhàng chấn động, từ trong lòng bàn tay của hắn bay ra ngoài. Gã cự nhân kia cũng không có ngăn cản, thân thể dần dần thu nhỏ lại, biến thành hình thể bình thường, nhìn về phía Chung Nhạc ở đầu thuyền. Chung Nhạc thoáng ngẩn người. Hắn vốn tưởng rằng gã cự nhân này hẳn phải là một lão giả, không ngờ bây giờ nhìn lại, kẻ này lại cực kỳ trẻ tuổi, bộ dáng tự hồ chỉ chừng 17-18 tuổi, nhưng thanh âm của hắn lại cực kỳ già nua, không biết đã sống bao lâu. Sao vị đạo huynh này lại lẻn vào đáy thuyền của ta? Chung Nhạc khẽ mỉm cười, nói. Nếu không phải ta vẫn luôn đề phòng một kẻ đối địch tập kích, thật đúng là khó có thể phát hiện ra ngươi. Nếu đạo huynh đã hiện thân, không ngại lên trên thuyền của ta trò chuyện trong chốc lát. Gã nam tử trẻ tuổi kia mỉm cười, nói. Cũng được. Hắn vừa dứt lời, liền phóng lên Thiên Dực cổ thuyền. Chung Nhạc tinh tế quan sát. Chỉ thấy kẻ này phong thần tuấn lãng, bộ dáng phong lưu trẻ tuổi, nhưng tu vi của hắn lại sâu không thể lường, không thể nhìn ra sâu cạn. Da dẻ của hắn tinh tế nhu nhuận, không có một tia nếp nhăn, không có bất kỳ hoa văn nào. Trên người tràn ngập một mùi thơm nhàn nhạt, giống như là dược hương vậy, nhưng cũng có chút bất đồng, phản phất như da thịt của hắn chính là một loại thảo dược vậy. Thanh âm của hắn và bề ngoài của hắn hoàn toàn bất đồng, già nua tới mức đáng sợ. Chung Nhạc khách khí khí nói. Đạo huynh một đường từ Tử Vi đi theo ta tới vũ trụ cổ lão, lại lẻn vào đáy thuyền của ta, rốt cuộc là có chuyện gì? Ánh mắt cả nam tử trẻ tuổi kia chớp động, cười ha hả, nói. Chỉ là muốn mượn thuyền của Thiên thừa tướng dùng một chút, đi quá gian một chuyến mà thôi. Chung Nhạc mỉm cười, nói. Đạo huynh muốn quá gian thuyền của ta cũng không có gì cả. Nếu ngươi là đi lên thuyền, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt, chỉ là đạo huynh lại lẻn vào trong đáy thuyền, ăn một đường tro bụi, khiến cho ta vô cùng hổ thẹn. Còn chưa thỉnh giáo họ tên của đạo huynh. Ta gọi là Bách Thảo Tiên Sinh. Gã nam tử trẻ tuổi kia mỉm cười, nói. Thiên thừa tướng có khả năng không biết ta. Ta là cùng thời đại với Phục Mân Đạo Tôn. Hắn xuất thế sớm hơn một chút, sớm hơn ta 50.000 năm. Thời điểm ta thành đế, hắn đã là một vị thiên đế, hùng tâm bừng bừng. Cuộc đời này của ta đã trải qua hành động vĩ đại có 102 xây lục đạo, lập luân hồi, cũng từng chứng kiến đạo thần phi thăng. Còn chứng kiến 3.000 đạo hữu biến thành 3.000 lục đạo giới, lại từng kinh lịch qua đoạn thời gian thời đại địa kỷ bị tiêu diệt, Phục Hy quy ẩn. Cho tới hiện tại, ta đã sống 17 vạn năm rồi. Chung Nhạc gật đầu một cái, tán thưởng. Bách Thảo tiên sinh quả thật bất phàm. Từng sống trong đại thế, cũng từng sống qua loạn thế, cuộc đời thật sự đặc sắc vạn phần, khiến cho người ta ước ao. Bách Thảo tiên sinh thoáng kinh ngạc, hỏi. Thiên thừa tướng quả thật không phải người thường. Lẽ nào ngươi không muốn biết, ta chỉ là một sinh linh hậu thiên, làm cách nào có thể sống tới 17 vạn năm sao? Kẻ khai sáng bách chuyển trọng sinh hồng trần kiếp kinh, tự nhiên là có loại bản lĩnh này. Trên mặt Chung Nhạc mang theo nụ cười nhàn nhạt, nói. Ta từng gặp qua người tu luyện môn công pháp này, cũng từng nghiên cứu qua bách chuyển trọng sinh hồng trần kiếp kinh. Môn công pháp này quả thật tinh diệu vạn phần. Bất quá, vị bằng hữu tu luyện hồng trần kiếp kinh mà ta nhận thức kia, hồng trần kiếp kinh của hắn đã thiếu khuyết một khâu mấu chốt nhất, công pháp cũng không được hoàn chỉnh. Ngươi không ra tay còn tốt, ngươi vừa mới ra tay, ta liền biết lai lịch của ngươi. Bách Thảo tiên sinh, hồng trần đại đế, một trong chư đế thượng cổ may mắn còn tồn tại. Hắn nhẹ giọng nói. Bách Thảo tiên sinh, một khâu công pháp mà vị bằng hữu của ta bị thiếu sót kia, chẳng lẽ là thôn phệ đạo hữu đồng dạng tu luyện hồng trần kiếp kinh, cướp đi tính mạng của đối phương, cho mình sử dụng sao? Bách Thảo tiên sinh nghiêm nghị nói. Thiên thừa tướng, ngươi rất không tầm thường, nếu có đủ thời gian, ngươi chắc chắn sẽ là một phục mân đạo tôn khác. Bất quá, ngươi đã xem thường công pháp của ta rồi. Bách chuyển trọng sinh hồng trần kiếp kinh của ta, cũng không có bị ổi như vậy. Hắn nghiêm mặt nói. Có một điểm ngươi nói đúng. Hồng trần kiếp kinh của vị bằng hữu kia của ngươi quả thật đã thiếu sót một bộ phận, nhưng cũng không phải là thôn phệ đạo hữu đồng dạng tu luyện hồng trần kiếp kinh, cướp đoạt tính mạng của hắn. Chung Nhạc nhất thời kinh ngạc, cao mày nói. Nguyện nghe chỉ giáo. Ánh mắt Bách Thảo tiên sinh chợt trở nên nóng bỏng. Cướp đoạt tính mạng của kẻ khác kéo dài tuổi thọ của chính mình thật sự quá thấp kém. Mục đích của ta là muốn nghịch chuyển tiên thiên, nhảy ra lục đạo, không còn luân hồi. Ta là muốn cướp đoạt hết thảy mọi thứ của bọn họ, tu thành tiên thiên thần ma a. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1935, khư khư cố chấp, 1. Tu thành tiên thiên thần ma. Chung Nhạc nhất thời hứng thú, hỏi. Bách Thảo tiên sinh, có thể giảng giải một chút ảo diệu của bách chuyển trọng sinh hồng trần kiếp kinh của ngươi hay không? Ta đối với chuyện này cũng có chút nghiên cứu, chúng ta có thể giao lưu một phen. Ánh mắt Bách Thảo tiên sinh cũng sáng lên, mỉm cười nói. Đạo tôn tương lai cũng có nghiên cứu sao? Thật tốt! Thật tốt! Hồng trần kiếp kinh của ta có câu nói là một trận hồng trần một trận kiếp, hồng trần kiếp kinh mà ta truyền ra ngoài chính là biến bản thân thành thánh dược, trải qua hồng trần bách thế, trải qua trăm kiếp, luyện bản thân thành đại dược, đây chính là nhục linh đan. Ai nói chỉ có thực vật mới có thể làm thuốc chứ? Chung Nhạc nhất thời ngẩn ra, cũng có chút tán thành đối với lời nói của hắn. Một số thánh dược quả thật không phải là hình thái thực vật. Trước đây hắn từng ở chỗ của Nguyên Nha Thần Vương gặp qua thánh dược không phải hình thái thực vật. Thánh dược có thể trường sinh. Một số thánh dược thậm chí từ lúc vũ trụ sơ khai đã còn sống cho tới bây giờ. Bởi vậy ta đã mở ra một lối đi riêng, tiến hành dược hóa bản thân, khai sáng ra môn công pháp này. Bách Thảo tiên sinh dương dương đắc ý, nói. Bất quá, về sau ta phát hiện, nhục thân ta vẫn chậm rãi già yếu. Loại già yếu này chính là không thể nghịch chuyển. Đây là thời không luân hồi, sinh tử đại luân hồi, sự hạn chế của sinh tử số mệnh. Sinh ra, trưởng thành, tử vong, tiến vào luân hồi tán khu, lại sinh ra, lại trưởng thành, lại tử vong, lại tiến vào luân hồi tán khu, cứ như vậy tuần hoàn chuyển hóa. Trận đại luân hồi này sẽ tiêu ma nhục thân, sẽ hủy diệt ký ức, sẽ bóp méo linh hồn, khiến cho hết thảy sinh linh trầm luân trong luân hồi đều sẽ ngây ngô đần độn, hết thảy nỗ lực đều trở thành uổng công. Hắn âm sâm nói. Cho dù mạnh mẽ như Phục Mân Đạo Tôn, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Đây chính là số mệnh của sinh linh hậu thiên. Số mệnh này khiến cho ta vô cùng khủng bố, sợ hãi mãnh liệt, khiến cho ta khổ não một thời gian thật lâu. Hồng trần kiếp kinh của ta mặc dù đã luyện nhục thân ta thành đại dược, nhưng cũng không tránh được phải chết. Về sau, ta nghĩ tới hồng trần kiếp kinh của ta có lẽ còn có thiếu khuyết. Chỉ bằng vào trí tuệ của ta, có lẽ sẽ bị nhận thức của chính mình vây khốn. Ta hẳn là nên truyền môn công pháp này cho những đạo hữu khác, tập hợp trí tuệ của mọi người, nói không chừng sẽ có thể tìm ra con đường trường sinh, bổ toàn hồng trần kiếp kinh. Trên gương mặt trẻ tuổi của hắn lộ ra thần sắc hưng phấn, trong mắt lóe ra quang mang xảo quyệt, mỉm cười nói. Lúc đó, ta truyền môn công pháp này cho 3.000 môn đồ. Bọn họ tu luyện hồng trần kiếp kinh, một số kẻ không may mắn, không ít môn đồ khó hiểu đã chết rồi. Nhưng cũng có không ít môn đồ không ngờ vẫn còn sống, có thể kiên trì được tới bách chuyển trọng sinh. Một gã đệ tử mà ta yêu thích nhất đã dẫn đầu bách chuyển trọng sinh. Hắn đã hóa thành một đóa thánh liên, tái dựng dục bản thân. Thơm quá a. Ngữ khí Bách Thảo tiên sinh giống như nói mớ vậy, Mê Ly nói. Hắn thật sự quá thơm. Thơm tới mức khiến cho ta nhịn không được, không thể khống chế chính mình. Đợi tới lúc thanh tỉnh lại, ta phát hiện ta đã ăn mất gã đệ tử mà ta yêu thích nhất kia. Lúc đó, ta rất buồn bã. Nhưng ăn thật sự rất ngon. Ăn rất ngon a. Lời nói của hắn khiến cho người ta rợn cả tóc gáy, nhưng Chung Nhạc lại có thể sâu sắc thấu hiểu. Khi đó, sau khi Bệ Ngạn bách chuyển trọng sinh, biến thành một đóa thánh liên, chân thân dựng dục trong thánh liên, cổ dược hương kia khiến cho ngay cả Trác Long, phụ thân của Bệ Ngạn cũng không nhịn được, nghĩ muốn ăn tươi hắn. Chung Nhạc cũng từng một lần lại một lần bị mê hoặc, suýt chút nữa đã ăn tươi Bệ Ngạn luôn rồi. Sau đó, ta phát hiện ra một chuyện kỳ quái. Sau khi ta ăn tươi gã đệ tử mà ta yêu thích nhất kia, thọ nguyên của ta không ngờ lại tăng lên. Ngữ khí Bách Thảo tiên sinh mừng rỡ vạn phần, cười ha hả, nói. Không sai. Ta đã nghĩ ra một điểm mấu chốt nhất của Hồng Trần Kiếp Kinh. Chúng ta đều là nhục linh đan tương đồng, thánh dược tương đồng. Ta ăn tươi hắn, tương đương với chiếm dược lực của hắn làm của riêng. Ta vốn dĩ đã già rồi. Dược lực sắp sửa hết sạch, nhưng sau khi ăn tươi hắn, dược lực đã được bổ sung trở lại. Vì vậy, ta bắt đầu ăn tươi đám đệ tử của chính mình. Bọn họ rất ngon miệng. Thật sự rất ngon miệng. Trong lúc bất tri bất giác, ta đã ăn sạch tất cả bọn họ. Lần này Chung Nhạc đích đích xác xác là rợn cả tóc gáy. Ngữ khí Bách Thảo tiên sinh lại có chút khổ não, thở dài một tiếng, nói. Ta muốn đạt được càng nhiều nhục linh đan hơn. Khiến cho tuổi thọ của chính mình kéo dài tới mức đồng thọ với thiên địa. Nhưng lúc đó Phục Mân Đạo Tôn vẫn còn, hắn đã phát hiện ra sự tình này, vì vậy hắn vạch trần ta, lệnh mấy vị đại đế tới bắt ta. Uổng công ta còn xem hắn là đạo hữu. Lại nói, ta cũng đâu có ăn tươi đệ tử của hắn, hắn quan tâm chuyện của ta làm gì. Đúng rồi. Hắn nhất định là mơ ước phương pháp trường sinh của ta a. Ta chỉ đành bắt đầu ẩn tàng. Đợi tới lúc sau khi hắn chết rồi, ta mới lại hiện thân. Bất quá, lúc đó ta phát hiện không có Phục Mân Đạo Tôn bảo bọc, đám thần vương thái cổ kia bắt đầu săn giết chúng ta. Trên mặt hắn lộ ra thần sắc sợ hãi, lẩm bẩm. Đám thần vương thái cổ này thật khốn kiếp. Ta chỉ là ăn tươi đệ tử của chính mình, là vì kéo dài thọ mệnh, mà bọn họ lại không phân tốt xấu, mục đích thu gặt chúng ta chỉ là vì cướp đoạt nhận thức của chúng ta đối với đạo, khai phá của chúng ta đối với đạo. Đã có không ít vị đại đế bị ăn mất rồi. Ta cũng chỉ đành bắt đầu ẩn tàng xuống. Thời điểm ẩn tàng, ta lại thu thêm mấy gã đệ tử, dụng tâm bồi dưỡng bọn họ. Ngươi biết không? Trong 10 vạn năm qua ta đã phải nhịn ăn nhịn uống, mãi cho tới cách đây không lâu mới ăn hết mấy gã đệ tử kia. Bộ dạng hắn vô cùng đau lòng, khiến cho Chung Nhạc nhìn tới mức trố mắt cứng lưỡi. Ngồi không miệng ăn núi lở như vậy cũng không phải là biện pháp. Về sau, ta lặng lẽ lưu truyền Hồng Trần Kiếp Kinh ra ngoài. Một vài lão gia hỏa biết rõ tác dụng của Hồng Trần Kiếp Kinh của ta, nhưng bọn họ cũng không dám hiện thân, chỉ có thể tiếp tục ẩn tàng. Cho nên Hồng Trần Kiếp Kinh của ta vẫn là đã truyền lưu trên thế gian. Bách Thảo tiên sinh lộ ra nụ cười, mỉm cười nói. Ta phát hiện ra một chuyện khiến cho ta hưng phấn. Trong đám vật nhỏ tu luyện công pháp của ta, không ngờ lại có một kẻ đặc biệt siêu quần bạc tụy. Hắn là con trai thứ tư của Trác Long, tứ thái tử Bệ Ngạn. Tiểu gia hỏa này không tầm thường, có được huyết mạch Lôi Trạch và Bạch Hổ, đều là tiên thiên thần huyết. Biến tiên thiên thần huyết của hắn thành thánh dược, nói không chừng có thể khiến cho ta triệt để thoát khỏi cảnh phải ăn tươi đệ tử, triệt để thành tựu tiên thiên. Chung Nhạc cười lạnh một tiếng, nói. Ngươi chọc nổi Lôi Trạch thì sao? Bách Thảo tiên sinh cười hắc hắc, nói. Nếu là trước đây... Tự nhiên không dám treo vào. Bất quá, sau khi Phục Mân Đạo Tôn qua đời, Lôi Trạch Thần Vương đã bị trọng thương, hiện tại sinh tử chưa rõ. Về phần Trác Long. Hắn lắc lắc đầu. chỉ là một tôn tế tự tiên thiên thần. Tại thời đại kia của ta, hắn căn bản không được xếp hạng, chỉ là một vật nhỏ không quá bắt mắt mà thôi. Tứ thái tử của hắn so với hắn còn có tiền đồ hơn rất nhiều. Lần này ta nhất định phải nhẫn nại một chút, chờ hắn thành đế. Sau khi hắn thành đế, dược lực nhất định sẽ vô cùng mạnh mẽ, mạnh hơn đám đệ tử trước kia của ta không biết bao nhiêu lần. Đây là cơ hội thật lớn để ta thành tựu tiên thiên a. Hắn nghiêm nghị nói. Thiên thừa tướng, dọc theo con đường thành đạo, kẻ cầu đạo nhiều tới bất tận, nhưng chết kẻ ở trên đường lại càng vô số kể. Ta chính là đang hoàn thành một đại thành tựu trước giờ chưa từng có. Nếu ta có thể thành tựu tiên thiên, vậy sinh linh hậu thiên chúng ta sẽ có hy vọng rồi, sẽ có thể đồng dạng với các thần vương, vĩnh sinh bất hủ, vĩnh sinh bất diệt. Thiên thừa tướng vũ lượng quảng đại, nhất định biết rõ dụng tâm lương khổ của ta a. Chúng ta đã bị đám thần vương kia ức hiếp quá lâu. Cường đại như Phục Mân Đạo Tôn cũng phải thua bởi thời gian. Vậy nên kính xin thiên thừa tướng không nên ngăn cản ta, hãy thành toàn cho ta. Chung Nhạc thở dài một tiếng, nói. Nếu ngươi đã ăn tươi tứ thái tử của Trác Long rồi cũng không thể nghịch chuyển tiên thiên thì sao? Vậy thì tiếp tục ăn nữa. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1936, khư khư cố chấp, 2. Bách Thảo tiên sinh quả quyết nói. Ăn tươi hắn, thọ nguyên của ta ít nhất cũng sẽ đạt tới 20 vạn năm, còn có rất nhiều thời gian a. Chung Nhạc có chút không nhịn được, nói. Bách Thảo tiên sinh, Hồng Trần Đại Đế, ngươi có từng nghĩ qua, có lẽ còn có biện pháp tốt hơn có thể nghịch chuyển tiên thiên hay không? Có lẽ sẽ có một con đường càng tốt hơn. Bách Thảo tiên sinh cười lạnh một tiếng, nói. Mạnh mẽ như Phục Mân Đạo Tôn cũng đều phải chết. Đại Toại đã mở ra hệ thống tu luyện đồ đằng cũng đã chết. Còn có thể có con đường nào nữa? Chỉ có con đường này của ta mới là chính tông. Đừng nhìn ta đã ăn tươi không biết bao nhiêu đệ tử, nhưng hậu thế chắc chắn sẽ cảm kích ta, vinh danh hành động vĩ đại của ta. Chung Nhạc nhẹ nhàng điểm lên mi tâm chính mình một cái. Chỉ thấy mi tâm của hắn mở ra, hiển lộ bí cảnh đạo nhất ở bên trong, nhẹ giọng nói. Mời Bách Thảo tiên sinh nhìn xem. Bách Thảo tiên sinh nhìn vào trong bí cảnh đạo nhất của hắn, thân thể đột nhiên đại chấn, trừng mắt cứng lưỡi, lộ ra thần sắc không thể tin nổi. Nếu ngươi chịu từ bỏ Hồng Trần Kiếp Kinh của ngươi, ta có thể truyền thụ ảo diệu nghịch chuyển tiên thiên của ta cho ngươi. Chung Nhạc cực kỳ chân thành nói. Con đường của ngươi đã sai lầm rồi, ngay từ mới bắt đầu đã sai rồi. Thánh dược là do vũ trụ nguyên dịch tại thời điểm vũ trụ sơ khai biến thành. Sinh linh hậu thiên chúng ta cũng không phải là vũ trụ nguyên dịch, dựa theo loại phương thức này của ngươi tu luyện, vĩnh viễn cũng sẽ không có khả năng đạt tới cảnh giới nghịch chuyển tiên thiên. Ta có thể truyền thụ ảo diệu nghịch chuyển tiên thiên của ta cho ngươi, ngươi sẽ có thể làm được một bước này. Một hồi lâu sau, Bách Thảo tiên sinh phục hồi tinh thần, cười hắc hắc, nói. Thiên thừa tướng quả nhiên bất phàm. Nhưng sao bản thân ngươi vẫn chưa hoàn toàn nghịch chuyển tiên thiên? Ngay cả chính ngươi cũng chưa thể làm được, ngươi còn muốn truyền thụ cho ta. Ngươi nói thật đi, ngươi đã ăn tươi bao nhiêu đệ tử của chính mình rồi? Chung Nhạc nhất thời nhíu mày. Bách Thảo tiên sinh cười hắc hắc, nói. Ta sẽ không trở thành nhục linh đan của ngươi. Ngươi muốn dụ dỗ ta tu luyện công pháp của ngươi, sau đó ăn tươi ta chứ gì? Đừng có nằm mơ. Trong lòng Chung Nhạc sinh ra một loại cảm giác hoang đường. Hắn thể hiện cho Bách Thảo tiên sinh thấy phương pháp nghịch chuyển tiên thiên của hắn, chỉ là muốn khuyên bảo Bách Thảo tiên sinh hồi tâm chuyển ý, tồn tại có thể sáng tạo ra Hồng Trần Kiếp Kinh loại công pháp bậc này, tuyệt đối không phải là kẻ ngu dốt. Không ngờ suy nghĩ của Bách Thảo tiên sinh đã có chút điên rồ, rơi vào trong Hồng Trần Kiếp Kinh của hắn không thể tự thoát khỏi. Hắn vậy mà cho rằng Chung Nhạc truyền thụ ảo diệu nghịch chuyển tiên thiên cho hắn chỉ là vì muốn nuôi dưỡng hắn thành đại dược, sau đó ăn tươi hắn, thành toàn cho bản thân Chung Nhạc. Chúng ta đều là người đồng đạo mà thôi. Thiên thừa tướng, ta đối đãi ngươi chân thành, nói bí mật nghịch chuyển tiên thiên của ta cho ngươi biết, nhưng không ngờ ngươi lại muốn dùng ảo diệu nghịch chuyển tiên thiên của ngươi để ám toán ta. Tranh đoạt danh tiếng kẻ đầu tiên nghịch chuyển tiên thiên thành công. Bách Thảo tiên sinh lộ ra thần sắc cuồng nhiệt. Ngươi không lừa được ta, ta cũng không lừa được ngươi. Thiên thừa tướng, tứ thái tử của Trác Long nhất định phải là của ta. Ngươi đừng ngăn cản đường đi của ta. Bằng không, đừng trách ta vô tình. Chung Nhạc thở dài một tiếng, nói. Nếu ngươi có thể dùng tài trí của chính mình trên phương diện chính đạo, hẳn là có thể khiến cho đạo pháp thần thông tiến thêm một bước, đạt tới độ cao càng cao hơn. Ngươi cần gì phải khư khư cố chấp như vậy? Bách Thảo tiên sinh đứng dậy, cười lạnh nói. Nói như vậy, ngươi nhất định là muốn ngăn cản đường đi của ta rồi. Trung Nhạc cũng đứng dậy, quần áo tung bay phấp phới, nói. Chuyện liên quan tới tính mạng của sinh tử chi giao của ta, không thể không làm. Trong mắt Bách Thảo tiên sinh lóe lên sát ý mãnh liệt, cười ha hả, nói. Thiên thừa tướng, mặc dù ngươi tài hoa tuyệt đại, nhưng đáng tiếc tu vi lại không bằng ta. Trung Nhạc gật đầu một cái, thản nhiên nói. Cho nên. Tán linh ở đâu? Ầm ầm. Từng đạo thanh âm nổ vang kinh thiên động địa truyền tới. Một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, đáp xuống ngay sau lưng Trung Nhạc, biến thành một tôn thần vương vĩ ngạn đứng thẳng sau lưng Trung Nhạc, bộ dáng ngọc thụ lâm phong, uy phong lẫm lẫm, khom người nói. Chủ công, tán linh ở đây. Trung Nhạc đưa ngón trỏ ra, rạch nhẹ mi tâm chính mình một cái, tam mục thiên đồng mở ra, nhìn về phía Bách Thảo tiên sinh. Chỉ thấy xung quanh thân thể Bách Thảo tiên sinh có vô số oán khí đang bay múa. Trong đám oán khí là tàn hồn của các đệ tử đã bị hắn ăn tươi, đang dây dưa cuốn quýt xung quanh hắn. Có kẻ che cặp mắt của hắn, có kẻ chặn hai lỗ tai của hắn, có kẻ cầm lấy trái tim của hắn, có kẻ bịt hai lỗ mũi của hắn, có kẻ nhéo lấy cổ họng của hắn mê muội các cảm quan của hắn. Khó trách hắn không chịu nghe ta khuyên bảo, hóa ra là đã bị oán khí cuốn thân. Trung Nhạc thản nhiên nói. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Tán linh, giết hắn. Trong mắt Bách Thảo tiên sinh lóe lên thần quang sáng ngời, thân thể cấp tốc lui về phía sau, lạnh lùng nói. Thiên thừa tướng, ngươi nói chuyện phiếm với ta lâu như vậy, là đang đợi tôn thần vương này chạy tới a? Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1937, Bảo vật thiên đạo, 1. Tốc độ của Bách Thảo tiên sinh cực nhanh, tốc độ của Tán Linh thần vương cũng không chậm, xuyên qua thiên không xuất kích. Hai vị tồn tại cường hoành va chạm với nhau, bộc phát ra từng đạo thanh âm nổ vang kinh thiên động địa. Bách Thảo tiên sinh cười lạnh, nói. Hóa ra là Tán Linh. Năm xưa, ngươi bất quá cũng chỉ là một nhân vật nho nhỏ, tồn tại yếu ớt không được xếp hạng, chỉ có thể đi theo sau mông Tán Địa thần vương làm cái đuôi mà thôi, hiện tại cũng dám đối đầu với ta. Tán Linh thần vương không khỏi giận dữ. Năm xưa, thời đại Phục Mân đạo tôn, hắn quả thật không được xếp hạng, nhưng dù gì cũng là một tôn thần vương viễn cổ, tồn tại đế cấp, không ngờ lại bị Bách Thảo tiên sinh nói tới mức không chịu được như thế. Ngươi đừng có không phục. Ta là tồn tại có thể xưng huynh gọi đệ, cùng xưng đạo hữu với đạo tôn, ngươi có thể sao? Hửm. Thực lực của ngươi sao lại mạnh như vậy? Bách Thảo tiên sinh và Tán Linh thần vương trong nháy mắt đã giao đấu mấy trăm chiêu. Bách Thảo tiên sinh cảm giác không địch lại, sắc mặt không khỏi đại biến, vội vàng lắc mình bỏ đi, cười lạnh nói. Khá lắm Tán Linh. Ngươi đã ăn tươi Tán Địa thần vương, ca ca của ngươi, có đúng không? Ngươi quả nhiên cũng là nhân vật hung ác. Thiên thừa tướng, nhìn thấy không, đây mới là hiện thực máu chảy đầm đìa. Bảy đạo quang luân sau đầu hắn chuyển động, trong không gian nhất thời xuất hiện tầng tầng thánh liên hoa. Tán Linh thần vương lập tức giết về phía trước. Chỉ thấy Bách Thảo tiên sinh nhảy vào trong một đóa thánh liên hoa. Đóa hoa sen kia khép lại, ngay sau đó bị Tán Linh thần vương đánh vỡ nát. Mặc dù thánh liên hoa đã vỡ nát, nhưng Bách Thảo tiên sinh cũng đã biến mất không thấy đâu nữa. Tán Linh thần vương phá hủy những đóa thánh liên hoa còn lại, vẫn không thể tìm được Bách Thảo tiên sinh. Đột nhiên, trong tinh không xa xa, một đóa hoa sen chợt nở rộ, sau đó thân ảnh Bách Thảo tiên sinh xuất hiện. Tiếp theo, đóa hoa sen khép lại, Bách Thảo tiên sinh một lần nữa biến mất. Ở những chỗ càng xa hơn, từng đóa hoa sen chợt ẩn chợt hiện, Bách Thảo tiên sinh cách bọn họ càng lúc càng xa, rốt cuộc không còn bóng dáng. Thiên thừa tướng, tứ thái tử của Trác Long chính là đại dược mà ta đã gieo xuống. Ta nhất định sẽ tới hái thuốc. Ngươi không đề phòng được ta. Thanh âm của hắn từ xa xa truyền tới, càng lúc càng nhỏ dần. Trung Nhạc khẽ nhíu mày, gọi Tán Linh thần vương trở về. Không cần đuổi nữa. Tán Linh thần vương nhận lệnh, quay trở lại trên thiên dực của thuyền, đứng thẳng sau lưng hắn. Trung Nhạc quan sát Tán Linh thần vương, nghi hoặc hỏi. Tán Linh đạo huynh, ý thức của ngươi đã dung hợp với ý thức của Tán Địa thần vương, tu vi tiến cảnh đột nhiên tăng mạnh. Trong các thần vương viễn cổ, ngươi cũng là tồn tại số 1 số 2, sao vẫn không bắt được Bách Thảo tiên sinh? Tán Linh Thần Vương xấu hổ nói. Bách Thảo tiên sinh năm xưa có đế hiệu là Hồng Trần, chính là một trong những tồn tại đỉnh cao trong chư đế thượng cổ. Năm xưa, ta quả thật còn thua kém hắn một chút. Hiện tại, mặc dù ta đã dung hợp với ý thức của đại huynh, nhưng nghĩ muốn bắt hắn, ít nhất cũng cần tới 1000 chiêu. Bất quá, tu vi của ta vẫn còn đang đề thăng, trong vòng vạn năm sẽ có thể đạt tới đẳng cấp thần vương thái cổ, sẽ không yếu hơn đám người Nguyên Nha, Phượng Thiên. Tới lúc đó, bắt giữ Bách Thảo tiên sinh cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Tu vi tiến cảnh của tiên thiên thần ma thật sự quá chậm. Chung Nhạc lắc lắc đầu, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hỏi. Vậy tu vi thực lực của Mẫu Hoàng Đại Đế thì thế nào? Mẫu Hoàng Đại Đế trong Thánh Địa Vãng Sinh là cấp bậc thần vương thái cổ, ta xa xa không phải là đối thủ của nàng. Tán Linh Thần Vương nói. Thực lực của nàng sớm đã vượt qua tổ tông nàng. Năm xưa, tại thời đại Phục Mân Đạo Tôn, nàng là số ít mấy vị tồn tại đạt được sự lễ kính của các thần vương thái cổ. Ngoại trừ nàng ra, chỉ còn có 4 vị tồn tại khác là đạt được sự lễ kính của các thần vương thái cổ, chỉ là không biết hiện tại bọn họ có còn sống sót hay không. Tốc độ tu luyện của sinh linh hậu thiên, quả thật là các tiên thiên thần ma không cách nào sánh bằng. Chung Nhạc không khỏi líu lưỡi. Thời đại Phục Mân Đạo Tôn lại có tới 5 vị cao thủ cấp bậc thần vương thái cổ, thật đúng là một niên đại quần tinh rực rỡ. Bất quá, tốc độ tu luyện của tiên thiên thần ma quả thật là một điểm yếu chết người. Trong đó, tốc độ tu luyện nhanh nhất hẳn phải kể tới một tiên thiên. Nhưng hắn cũng phải hao tốn hơn 10 vạn năm mới có thể xưng đế. Nhưng trên thực tế, một tiên thiên cách đế cảnh vẫn còn một đoạn cự ly, cần phải hao tốn không ít thời gian mới có thể chân chính tu thành đế cảnh. Các thần vương thái cổ đã trải qua thời gian dài dằng dặc, hiện tại đã cường đại tới mức gần như cấp bậc đạo thần rồi. Nếu trước đây vẫn còn có khả năng đánh bại và đánh chết bọn họ, nhưng hiện tại. Trong lòng Chung Nhạc không khỏi trầm xuống. Đám đại đế thượng cổ mà Phục Mân Đạo Tôn lưu lại kia đã triệt để già rồi, sắp sửa thân tử đạo tiêu, mà sinh linh hậu thiên thế hệ trẻ vẫn chưa sản sinh ra các tồn tại cường đại như đám đại đế thượng cổ vậy. Hiện tại nhìn từ bất cứ góc độ nào, thì tiền đồ của sinh linh hậu thiên cũng đều là một mảnh hôn ám. Thọ mệnh của rất nhiều đại đế thượng cổ cũng chỉ còn lại có hơn 1000 năm, nhiều nhất bất quá cũng chỉ chừng 1 vạn năm. Sau khi bọn họ chết rồi, vậy sẽ không còn những tồn tại có thể chống lại các thần vương nữa. Bọn họ là di sản của Phục Mân Đạo Tôn, mà cái di sản này đang từ từ tiêu hao mất. O không o. Chung Nhạc quay trở về tổ đình, tới gặp Phong Hiếu Trung, nói. Hoài Ngọc đã đi cổ lôi trạch giới tại lôi trạch lục đạo giới, tiến hành lễ thành niên, phải qua mấy năm nữa mới có thể trở về. Phong Hiếu Trung nhất thời yên lòng, gọi Hiên Viên tới, nói. Hiện tại căn cơ của hắn đã được bổ toàn rồi. Chung Nhạc tinh tế quan sát Công Tôn Hiên Viên, sắc mặt không khỏi khẽ động. Chỉ thấy Hiên Viên đã tu thành toàn bộ các cực cảnh, thậm chí ngay cả bí cảnh thứ 7 cũng đã mở ra. Hắn lại còn tu thành nhục thân thuần dương, nhục thân tiên thiên và nguyên thần tiên thiên. Hiên Viên hiện tại hoàn toàn không thua kém những cường giả trẻ tuổi mà đám hoàng tộc, đế tộc kia tỉ mỉ bồi dưỡng, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Trong lòng Chung Nhạc không khỏi hoài nghi, không biết có phải Hiên Viên đã chuyển thế trùng tu một lần rồi không? Bất quá, Hiên Viên cũng bị Phong Hiếu Trung chăm sóc huấn luyện tới mức trở nên gầy gò, gầy như que củi. Hiển nhiên, trong khoảng thời gian này hắn đã ăn không biết bao nhiêu gian khổ. Thật ra, với tư chất và ngộ tính của Hiên Viên, cũng không xem như xuất sắc gì, không phân cao thấp với Nông Hoàng và Viêm Hoàng, nhưng cũng không quá mức nghịch thiên. Nhưng hiện tại, căn cơ của hắn đã trở nên cực kỳ vững chắc, lúc này liền có chút nghịch thiên rồi. Sư huynh như thế nào làm được vậy? Chung Nhạc không khỏi nghi hoặc, hỏi. Dụng tâm chỉ dạy là được rồi. Phong Hiếu Trung ngẫm nghĩ một chút, nói. Đáng tiếc vẫn là ngu xuẩn một chút, bằng không sẽ có thể luyện hóa linh của hắn. Chỉ bảo lưu lại hồn phách mà thôi. Sắc mặt Công Tôn Hiên Viên nhất thời xấu hổ, nói. Linh luyện đi không còn, chẳng phải là sẽ chết rồi sao? Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1938, Bảo vật thiên đạo, 2. Chung Nhạc mỉm cười, nói. Hai người trước mặt ngươi cũng đều không có linh, chỉ có hồn. Công Tôn Hiên Viên không khỏi líu lưỡi. Phong Vô Kỵ lắc lắc đầu, nói. Hắn làm không được, cũng không nên cưỡng cầu. Tiềm lực của hắn, nhiều nhất chỉ có thể tới đế cảnh mà thôi, nghĩ muốn tiến thêm một bước nữa là không thể nào rồi. Từ giờ trở đi, tu vi thực lực hắn sẽ có thể đột nhiên tăng mạnh, trong vòng 1000 năm thành đế cũng không đáng nhắc tới. Tiểu tử hình thiên này tuyệt đối sẽ ăn thiệt thòi trong tay hắn. Hai mắt Chung Nhạc sáng lên. Sư huynh, trong tổ đình ta còn có 3000 phục hy, nếu ngươi có thể chăm sóc huấn luyện bọn họ giống như chăm sóc huấn luyện hiên viên vậy, chẳng phải là tốt lắm sao? Nào ngờ Phong Hiếu Trung không có bao nhiêu hứng thú, bỏ đi nghiên cứu đạo pháp, bỏ mặc hắn ở nơi đó. Chung Nhạc không khỏi bất đắc dĩ, chỉ đành phân phó hiên viên, nói. Ngươi đã được sư tôn ngươi bồi dưỡng, không ngại đi chăm sóc huấn luyện 3000 phục hy kia. Nếu có thể khiến cho bọn họ cũng giống như ngươi vậy, vậy 3000 phục hy này chính là thành viên nòng cốt hỗ trợ ngươi làm nhân hoàng. Hiên viên chấp tay nhận lệnh, hưng phấn bừng bừng chạy đi. O không o. Chung Nhạc tới tìm Huyền Kỳ Nhị Đế, giải thích với hai vị đại đế một phen. Huyền Kỳ Nhị Đế liếc nhìn nhau một cái, kinh ngạc nói. Lại còn có chuyện này. Thần binh mà chúng ta luyện chế ra, sẽ có thể bị thiên điều khiển. Đây chẳng phải là luyện chế bảo bối cho thiên sao? Huyền Đế hỏi. Nếu đã như vậy, chúng ta có tiếp tục luyện bảo vật thiên đạo nữa không? Tự nhiên là vẫn sẽ luyện. Chung Nhạc quả quyết nói. Sau khi luyện thành, chính là 30 kiện đế binh, uy lực vô cùng to lớn. Hai vị sư huynh, ta sẽ tự mình luyện bảo, các ngươi làm trợ thủ cho ta. Huyền Kỳ Nhị Đế lập tức trở nên hưng phấn. Năm xưa, Chung Nhạc chính là dùng biện pháp luyện chế bảo vật thiên đạo để đánh bại bọn họ, đối với bọn họ cũng có sự dẫn dắt rất lớn. Mà khi đó Chung Nhạc là cảnh giới gì? Hiện tại, tu vi và thủ đoạn của Chung Nhạc đã vượt qua lúc đó không biết bao nhiêu lần. Lần này hắn luyện chế bảo vật thiên đạo, nhất định sẽ có thể khiến cho bọn họ thu hoạch càng nhiều hơn. Chung Nhạc triệu tập toàn bộ thần ma dưới trướng chính mình, lấy ra thần kim thần liệu tốt nhất. Gần 5000 vạn thần ma tụ tập cùng một chỗ, biến thành một đạo tinh luân thật lớn. Thậm chí ngay cả Tán Linh Thần Vương cũng bị hắn mời tới, cùng với 5000 vạn thần ma này đồng thời thôi động luân hồi đằng. Thất đạo luân hồi sau đầu Chung Nhạc nhất thời trở nên hoàn chỉnh, thất đạo luân hồi hình thái hoàn toàn, khiến cho hắn tiến vào một loại cảnh giới kỳ diệu, tự hồ đã chưởng khống toàn bộ đại thiên thế giới vậy. Huyền Kỳ Nhị Đế đốt lò lửa lên, Nhị Đế tự mình làm trợ thủ cho hắn. Chung Nhạc giơ cao vạn bảo đạo truy, dẫn động đại đạo thiên địa, vạn đạo triều bái. Đạo truy đánh xuống, mang theo ngàn vạn huyền diệu. Hắn đầu tiên luyện kiện thiên đạo đồ thứ 30, Thiên Hoàng Đồ. Thiên Hoàng Đồ được gọi là đấu mổ tố hoàng đồ, dùng thần kim luyện thành sợi tơ mảnh nhỏ và dài, chế tạo thành đấu mổ tố hoàng đồ. Đấu mổ tố hoàng là hình thái long phượng. Kiện bảo vật này vừa tế khởi lên, sẽ biến thành thiên long và thiên phượng. Nửa năm sau, đấu mổ tố hoàng đồ đã luyện thành. Chung Nhạc ngựa không dừng vó, lại luyện thiên đạo đồ thứ 29. Thiên Minh Đồ. Bảo vật hình thái Thiên Minh Đồ được gọi là Thùy Tượng Vạn Ấn, hình chữ vạn, có hai loại hình thái chính và phản, đại định lục hợp. Tiếp theo lại luyện Thiên Suốt Đồ. Bảo vật hình thái Thiên Suốt Đồ được gọi là Bát Tác Du Biểu, ở trung ương là một địa cây cột đỉnh thiên lập, tám phía có 8 sợi dải lụa rủ xuống, định trụ bát phương. Tiếp theo lại luyện Thiên Viên Đồ, luyện thành Hỗn Thiên Nghi, trên Hỗn Thiên Nghi khắc lịch biểu Chu Thiên. Tiếp theo lại luyện Thiên Trù Đồ và Thiên Điền Đồ, luyện thành bảo vật Thiên Đạo Thiên Địa Đàn. Hắn lướt qua thiên bàn, lại luyện Thiên Duy Đồ, luyện thành bảo vật Thiên Đạo Đại Phạm Thiên. Lại luyện Thiên Đống Đồ, luyện thành bảo vật Thiên Đạo Thiên Sách Lâu, bên ngoài tòa lâu có thiên trụ, thiên can, thiên sách. Lại luyện Thiên Đỉnh Đồ, luyện thành bảo vật Thiên Đạo Chư Thiên Cung. Lại luyện Thiên Tề Đồ, luyện thành bảo vật Thiên Đạo Huyền Hoàng Sơn. Lại luyện Thiên Mịch Đồ, luyện thành bảo vật Thiên Đạo Thiên Mạc. Lại luyện Thiên Dục Đồ, luyện thành bảo vật Thiên Đạo Thiên Tỉnh. Hình thái của Thiên Tỉnh không khỏi khiến cho đám người kinh ngạc. Hình dáng của nó giống hệt như thiên ngục vậy. Lại luyện Thiên Môn Đồ, luyện thành 4 tòa thiên môn Đông Nam Tây Bắc. Lại luyện Thiên Cái Đồ, bảo vật Thiên Đạo Mệnh Môn. Bảo vật hình thái Thiên Đài Đồ được gọi là Giao Đài. Bảo vật hình thái Thiên Quy Đồ được gọi là Quy Tước. Bảo vật hình thái Thiên Toàn Đồ là Nhật Nguyệt Thiên Toàn Xa, Nhật Nguyệt làm bánh xe. Bảo vật hình thái Thiên Âm Đồ là Thiên Trượng, trên Thiên Trượng có một vần minh nguyệt, thoạt nhìn giống như một chữ tảo. Thiên Dương Đồ là một cái bệ, trên cái bệ có một vần mặt trời, nhìn từ xa giống như một chữ hạo. Bảo vật hình thái Thiên Phương Đồ là Huyền Nữ Bát Phong Cung, cung có 8 cửa, ẩn dấu sinh tử. Bảo vật hình thái thiên thời đồ gọi là thiên bình, nội tàng âm dương tứ quý. Bảo vật hình thái thiên cực đồ gọi là thiên tâm châu, biểu tượng cho nguyên điểm trung tâm vũ trụ. Bảo vật hình thái thiên phong đồ gọi là thiên phong phiến, có thể quạt ra thiên phong. Bảo vật hình thái thiên khung đồ gọi là hồ thiên, hình dáng như một cái hồ lô. Bảo vật hình thái thiên cơ đồ gọi là thiên cơ võng, có thể bắt lấy chúng sinh thiên hạ. Bảo vật hình thái thiên toàn đồ gọi là huyền tẩn chi môn. Bảo vật hình thái thiên khất đồ gọi là thiên thùy thái cực ấn. Bảo vật hình thái thiên kỷ đồ gọi là trượng thiên bộ địa thiên thư. Bảo vật hình thái thiên cương đồ gọi là hỗn nguyên đại la kiếm, thiên cương như kiếm. 28 kiện bảo vật thiên đạo này, Chung Nhạc xuất lĩnh 5.000 vạn thần ma đã luyện chế chỉnh sửa tổng cộng 14 năm, lúc này mới luyện thành. Cộng thêm thiên bàn và thiên ấn trước đây hắn đã luyện chế, tổng cộng là 30 kiện bảo vật thiên đạo. Bảo vật thiên đạo ghi chép trong 30 bức thiên đạo đồ, toàn bộ đã được hắn luyện chế ra. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện.org. Chương 1939, Thương Thiên xâm nhập, 1. Bảo vật thiên đạo vừa luyện thành, 30 kiện bảo vật đều tự tản mát ra khí tức bất đồng, phiêu phù giữa không trung. Chung Nhạc đình chỉ thôi động luân hồi đằng. 5.000 vạn thần ma như trút được gánh nặng. Cho dù là Táng Linh thần vương, Huyền Kỳ nhị đế và chính huynh đệ Bệ Ngạn, những tồn tại đẳng cấp này cũng đều cảm thấy có chút cực lực. 14 năm luyện bảo, liên tục duy trì tế khởi luân hồi đằng, cơ hồ đã hút khô toàn bộ tu vi pháp lực của bọn họ. Cũng may bọn họ người đông thế mạnh, lúc này mới có thể kiên trì nổi tới cuối cùng. 14 năm luyện bảo lần này, mặc dù tất cả thần ma đều vô cùng uể oải, nhưng ai nấy cũng có thu hoạch phong phú. Quá trình Chung Nhạc luyện bảo, chính là quá trình hấp dẫn thiên đạo tới, đánh vào trong bảo vật. Quan sát quá trình luyện bảo, khiến cho bọn họ có thể cảm ngộ thiên đạo. Mặc dù bởi vì cảnh giới hạn chế, tư chất hạn chế, ngộ tính hạn chế, lĩnh ngộ của mỗi một người đều bất đồng, nhưng hoàn toàn vượt qua 14 năm khổ tu của bọn họ. Đột nhiên, ánh mắt một gã chân thần trở nên ngơ ngẩn, như tiến vào cõi thần tiên thiên ngoại vậy. Hắn chính là đã rơi vào trạng thái ngộ đạo, toàn thân phát ra quang mang tráng lệ. Chính là hắn quan sát quá trình luyện bảo 14 năm, tích lũy đã tới, trong lúc bất tri bất giác rơi vào trạng thái ngộ đạo, sắp sửa tiến vào cảnh giới thần hầu. Tiếp theo, từng gã thần ma nhao nhao ngồi xếp bằng xuống. Thậm chí còn có kẻ đứng thẳng tại chỗ, ánh mắt nhìn về phương xa. Có kẻ một chân đứng thẳng, có kẻ nửa đứng nửa ngồi. Có kẻ hai tay niết ra thủ ấn kỳ quái, đám thần ma rơi vào trạng thái ngộ đạo này đều có hình thái khác nhau, chiếu rọi lẫn nhau. Sau đó, càng lúc càng nhiều thần ma rơi vào trạng thái ngộ đạo. Cuối cùng, hàng ngàn hàng vạn thần ma đồng thời rơi vào trạng thái ngộ đạo. Màn tràng diện này, cho dù đám người Táng Linh thần vương, Huyền Kỳ nhị đế vẫn thường nhìn thấy đại tràng diện, cũng không khỏi bị chấn động thật sâu. Luyện thành 30 kiện bảo vật thiên đạo. Cảm xúc cảm ngộ mang tới cho đám thần ma này thật sự quá sâu. Hiện tại bảo vật đã luyện thành, các loại lĩnh ngộ ào xuất hiện, trong chớp mắt đã có hơn 200 vạn thần ma lâm vào trạng thái ngộ đạo. Thần ma ngộ đạo, đạo âm chấn động, đều trình bày ra những loại đạo diệu bất đồng, trong đạo âm là tinh thần thần thức của từng gã thần ma đang trình bày lĩnh ngộ của chính mình. Ngàn vạn đạo lý tương dung với nhau, hình thành ra các loại dị tượng. Ngàn vạn đạo âm quấn quýt trùng kích giao lưu lẫn nhau. Quả thật có thể nói là ngàn hoa vạn thảo, dị thải muôn màu. Ngay cả Chung Nhạc cũng bị rung động thật sâu. Hiện tại, đám thần ma lâm vào trạng thái ngộ đạo càng lúc càng nhiều. Có chút thần ma tích lũy chưa tới, bây giờ nghe được đám đạo âm kia, đột nhiên hiểu ra, cũng theo đó rơi vào trong trạng thái ngộ đạo. Hơn nữa, số lượng đám thần ma này cũng càng lúc càng nhiều hơn, hình thành nên xu thế quả cầu tuyết. Quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. Đám thần ma rơi vào trạng thái ngộ đạo cũng đã đạt tới số lượng ngàn vạn, chiếm 1/5 các thần ma dưới trướng Chung Nhạc, hơn nữa vẫn còn đang gia tăng. Chỉ có đám tướng lĩnh cảnh giới cao kia, đại đa số đã đạt tới cảnh giới thần hoàng, tạo vật chủ, bởi vì muốn đột phá cần tích lũy tương đối lớn, cho nên chỉ có số ít thần hoàng, tạo vật chủ là lâm vào trạng thái ngộ đạo mà thôi. Kỳ đế ở một bên, nói. Chúc mừng tiên sinh. Chỉ sợ chúng ta sắp sửa có thêm mấy tôn đế quân nữa rồi. Chung Nhạc gật đầu. Số thần ma lâm vào trạng thái ngộ đạo càng lúc càng nhiều, đã lây nhiễm tới càng nhiều thần ma hơn. Các loại đạo âm vang vọng bốn phía, đang xen dung hợp, vô số dị tượng thần thông rực rỡ sáng ngời, dẫn dắt thêm càng nhiều thần ma khác tiến vào trạng thái ngộ đạo. Màn tràng diện này cực kỳ đồ sộ, chỉ sợ vẫn là lần đầu tiên từ khai thiên tích địa cho tới nay. Đột nhiên, 30 kiện bảo vật thiên đạo giữa không trung chợt đại phóng quang mang, thiên âm chấn động, thiên uy mênh mông, cuồn cuộn ập tới. Từ thiên ngoại chợt có linh khí ba động, biến thành linh quang, linh vũ tung bay lả tả, rơi về phía tổ đình. Đám thần ma đang trong trạng thái ngộ đạo kia nghe được thiên âm kia, cảm thụ được thiên uy kia, trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc vui mừng. Mà đám linh khí, linh quang, linh vũ kia càng khiến cho khí tức của bọn họ tăng mạnh, tu vi tăng nhiều. Thiên ngoại có lực lượng bàn đại xâm nhập vào nơi này. Sắc mặt Tán Linh thần vương đại biến, cao giọng nói. Cổ lực lượng này thật mạnh. Sắc mặt Huyền Kỳ nhị đế cũng đại biến, cảm thụ được từ thiên ngoại tổ đình truyền tới một cổ lực lượng khủng bố. Cổ lực lượng kia cực kỳ thần thánh, giống như thiên đạo vậy, không chỗ nào không lọt vào, thẳng tắp xâm nhập vào đại lục tổ đình và chư thiên chư địa trong tổ đình mà bọn họ đã gian gian khổ khổ chế tạo ra. Cổ lực lượng kia mang tới cho người khác một loại cảm giác vô năng chống lại, thâm thúy, thần thánh, không lường được, khiến cho người ta triều bái, khiến cho người ta kính ngưỡng, khiến cho người ta kính sợ, khiến cho người ta không thể nào nắm bắt. Thiên đã tới. Chung Nhạc nhẹ giọng nói. Hắn muốn nhân cơ hội tiến vào trong tổ đình ta, điều tra một chút hậu thủ của Phục Mân Đạo Tôn tới cùng là mạnh thế nào. Thanh âm của hắn chưa dứt, đột nhiên chỉ thấy hơn ngàn vạn thần ma đang ngộ đạo kia không tự chủ được thôi động pháp lực. Khí tức trong lúc bất tri bất giác đã tương liên với 30 kiện bảo vật thiên đạo, khiến cho uy năng của 30 kiện bảo vật thiên đạo bạo tăng mãnh liệt. 30 kiện bảo vật thiên đạo đều tự bộc phát ra thiên uy kinh thiên động địa, thiên uy thâm thúy mà mênh mông bát ngát ầm ầm bạo phát, hình thành trên không trung đại lục tổ đình một mảnh thiên khung hào hào đảng đảng. Tiếp theo, càng nhiều thần ma hơn rơi vào trạng thái ngộ đạo, dẫn tới linh quang linh vũ cuồn cuộn từ thiên ngoại bay tới. Vô số linh quang biến thành từng đạo quang tuyến, tung bay lả tả. Giống như mưa to gió lớn, bị càng nhiều thần ma hấp thu hơn. Thiên âm cũng càng lúc càng to rõ hơn, vốn dĩ chỉ có hơn 2.000 vạn thần ma rơi vào trạng thái ngộ đạo, trong mấy cái hô hấp đã đạt tới hơn 3.000 vạn thần ma, tiếp theo là 4.000 vạn thần ma. Thậm chí, ngay cả đám thần hoàng, tạo vật chủ vốn dĩ cần càng nhiều tích lũy hơn kia cũng từng cái không tự chủ được rơi vào trạng thái ngộ đạo, bị 30 kiện bảo vật thiên đạo giữa không trung dẫn động, đều tự ngồi xếp bằng xuống. Tinh khí và pháp lực trong cơ thể giống như không chịu khống chế vậy, tự động thôi động 30 kiện bảo vật thiên đạo kia. Quy năng của 30 kiện bảo vật thiên đạo càng lúc càng hạo hãn, càng thêm thâm thúy, khiến cho mảnh thiên khung bát ngát kia càng lúc càng dày, càng lúc càng cao, càng lúc càng lớn, phạm vi bao phủ cũng càng lúc càng rộng. Bên cạnh Chung Nhạc, rất nhiều đế quân như lâm đại địch, nhao nhao vần quanh Chung Nhạc, tạo thành một vòng lại một vòng, vây Chung Nhạc vào chính giữa. Tiên sinh nói không sai. Luyện chế bảo vật thiên đạo quả nhiên chỉ là luyện chế bảo vật cho thiên mà thôi. Huyền Kỳ nhị đế không khỏi hoảng sợ. Bảo vật thiên đạo mà bọn họ trợ giúp Chung Nhạc luyện chế, lúc này lại hoàn toàn không thể khống chế. Chẳng những bảo vật thiên đạo không thể khống chế, thậm chí ngay cả hơn 4.000 vạn thần ma tham dự luyện chế bảo vật thiên đạo kia cũng mất đi khống chế, ngược lại bị bảo vật thiên đạo khống chế. Bọn họ mặc dù đã rơi vào trạng thái ngộ đạo, nhưng thật ra lại là bảo vật thiên đạo đã chủ động tặng cho bọn họ linh quang linh vũ vô cùng vô tận, tặng cho bọn họ càng nhiều cảm ngộ, khiến cho bọn họ ngộ đạo, từ đó tương liên với khí tức của bảo vật thiên đạo. Khí tức của bọn họ đã tương liên với bảo vật thiên đạo, mà bảo vật thiên đạo lại tương liên với thiên. Bọn họ bị bảo vật thiên đạo chưởng khống, bảo vật thiên đạo thì bị thiên chưởng khống. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1940. Thương thiên xâm nhập, 2. Nếu ở thời kỳ bình thường, thiên căn bản không thể tiến vào tổ đình, mà lần này mượn hơn 4.000 vạn thần ma và 30 kiện bảo vật thiên đạo này, hắn đã có thể tiến vào tổ đình. Hắn không chỉ đã tiến vào, hơn nữa còn muốn bá chiếm nơi này, thu phục nơi này, biến hậu thủ của Phục Mân Đạo Tôn thành tài phú của chính mình, biến thành căn cơ để chính mình đối kháng những tồn tại khác. Đúng lúc này, Hỗn Nguyên Đại La kiếm chợt len ken vang dội, đột nhiên tách ra. Chia ra làm 50 thanh thần kiếm, giống như cái tán dù trải rộng ra trên thiên không. Trượng thiên bộ địa thiên thư vù vù mở ra, trong sách xuất hiện thiên ngoại thiên, địa ngoại địa, từng cái từng phiến thế giới từ trong sách bay ra. Thiên thủy thái cực ấn treo cao, nhật nguyệt âm dương, thái cực xoay tròn, hai con cá trắng đen lớn miệng ngậm đuôi, đầu đuôi tương liên, mắt cá phân ra hai màu thần ma. Huyền Tẩn chi môn dựng thẳng cao vút, chất chứa sinh cơ vô hạn, tự hồ đang dựng dục thần ma thống ngự thiên địa. Thiên cơ võng mở ra, bắt lấy chúng sinh thiên hạ. Uy năng của từng kiện bảo vật thiên đạo không ngừng bùng phát cường đại. Mà từ thiên ngoại vẫn còn có lực lượng mạnh mẽ vọt tới, khiến cho mảnh thiên khung này trở nên càng vững chắc hơn, khiến cho uy năng của 30 kiện bảo vật thiên đạo càng khủng bố hơn, mơ hồ như muốn đánh nát hết thảy mọi thứ của tổ đình, tiến hành đồng hóa. Sắc mặt Chung Nhạc bất biến, lẳng lặng quan sát một màn này. Bên cạnh hắn có một đám tồn tại cường đại, bọn Tán Linh Thần Vương, Huyền Kỳ Nhị Đế, Bệ Ngạn, Tiêu Đồ, Âm Phần Huyên, Âm Phó Khang, Phong Hiếu Trung, Phù Lê, Phù Viêm Sơn, nhưng đối diện với cổ thiên uy càng lúc càng mạnh này, bọn họ có một loại cảm giác chính mình cực kỳ nhỏ bé. Đó là lực lượng cường đại giống như đạo thần vậy. Đột nhiên, mảnh thiên khung vừa mới sinh ra trên tổ đình này khẽ chấn động. Sau đó, trên thiên không chợt xuất hiện một đạo một vết thương máu chảy đầm đìa. Thiên nhận được sự tế tự của thiên đình, sự tế tự của lê dân bách tính, thương thế trên cơ bản cũng đều đã khỏi hẳn, chỉ còn lại có đạo vết thương sâu nhất này vẫn còn, chưa thể chữa trị được. Đạo vết thương này xuất hiện trên thiên không, đại biểu cho thiên rốt cuộc đã xâm nhập vào tổ đình. Chung Nhạc ngẩng đầu nhìn lên thiên khung. Chỉ thấy mảnh thiên khung kia đột nhiên có một khe nứt hẹp dài từ từ tách ra, khe nứt dài tới ức vạn dặm không ngừng mở rộng ra hai bên. Tốc độ mở rộng nhìn như rất chậm rãi, nhưng thật ra lại nhanh tới kinh người. Sau đó, một quả cầu lửa thật lớn xuất hiện trong cái khe hình thoi kia, giống như một quả thiên nhãn thiêu đốt vậy, đang không ngừng xoay tròn, quan sát những bố trí của tổ đình. Thiên đại nhân, ngươi cuối cùng đã tới. Chung Nhạc cất cao giọng nói. Ác khách! Ngươi mượn lực lượng chư tướng dưới trướng ta, xâm nhập vào lãnh địa của ta, cũng không chào hỏi chủ nhân là ta đây một tiếng, không khỏi quá càn rỡ rồi a. Hỏa thiên nhãn thiêu đốt kia thoáng xoay chuyển một vòng, con ngươi khổng lồ cơ hồ dán sát trên mặt Chung Nhạc. Chung Nhạc nhìn thấy hỏa nhãn cầu kia đang chiếu rọi chính mình. Thân ảnh chính mình ở trong kính qua ngoài mặt hỏa nhãn cầu kia không ngừng phân mỏng, tự hồ đạo kính qua ngoài mặt hỏa nhãn cầu kia đang phân mỏng hắn thành hạt căn bản nhỏ bé nhất. Đó là hạt đồ đằng căn bản, ánh mắt của thiên. Chỉ trong một sát na, nó đã phân giải kết cấu đại đạo nhục thân và nguyên thần của hắn, phân giải hết thảy mọi thứ của hắn. Đây mới là chỗ đáng sợ nhất. Ngươi cảm ngộ bất luận đại đạo gì, bất luận thần thông gì, nhục thân cường đại, nguyên thần vô địch mà ngươi gian khổ tu luyện, ở trong mắt thiên, chỉ trong nháy mắt sẽ có thể nhìn thấu đáo hết thảy mọi ảo diệu trong đó, không có bí mật gì đáng nói. Bất quá, đây chỉ là nhằm vào sinh linh hậu thiên. Bản thân tiên thiên thần ma chính là đại đạo hoàn chỉnh. Thiên chỉ có thể phân tích ra đồ đằng, đối với đại đạo tiên thiên hoàn toàn chỉnh thể thì lại không thể phân giải được. Hắn đã đạt tới cực hạn của hệ thống tu luyện đồ đằng, nhưng đối với đại đạo tiên thiên chân chính lại hoàn toàn không biết gì cả, không cách nào phân giải. Chung Nhạc nhìn thấy con mắt của thiên, liền minh bạch được điểm này, bởi vậy mới không chút nào để ở trong lòng. Tồn tại hèn mọn. Mau quỳ rạp trước tồn tại thâm thúy và thần bí a. Trong con mắt kia của thiên truyền ra một cổ thần thức âm sâm, nói với đám người Chung Nhạc. Hèn mọn. Chung Nhạc đột nhiên rút quyền hành thiên đế ra, biến thành tiên thiên thần đao, cắm thẳng trên mặt đất. Thân đao kia sáng ngời giống như tấm gương vậy, cũng chiếu rọi lại con mắt của thiên. Trong tấm gương đao quang nhất thời không ngừng phân giải kết cấu của thiên nhãn. Chỉ thấy những nơi thân đao chiếu rọi tới, thiên nhãn bị phân giải thành vô số đạo văn lộ đồ đằng tinh miệng. Đám văn lộ đồ đằng kia không ngừng biến hóa, không ngừng phân mỏng. Toàn thể thiên nhãn lại là do vô số văn lộ đồ đằng cực kỳ nhỏ bé, không ngừng biến hóa cấu thành. Đám hoa văn đồ đằng kia, bao quát đủ các loại văn lộ đồ đằng thần nhãn trời sinh của vạn tộc thế gian. Không chỉ có đồ đằng thần nhãn của Phục Hy thần tộc, còn có đồ đằng thần nhãn của các hoàng tộc khác, thậm chí có cả đồ đằng thần nhãn của những chủng tộc đã biến mất trong dòng thời gian rồi. Thì ra là thế. Cực hạn của hệ thống tu luyện đồ đằng. Chung Nhạc không khỏi tán thán, đột nhiên giơ tay rút đao, nhẹ giọng nói. Ngươi lui bước đi. Một đao này của hắn vừa rút lên, tổ đình nhất thời ầm ầm chấn động, đệ nhất sát trận mạnh nhất trong lịch sử khởi động. Mảnh thiên khung kia nhất thời vỡ tan thành mảnh nhỏ, ngoài mặt thiên nhãn xuất hiện từng đạo vết rách, sau đó chia năm xẻ bảy. Đạo vết thương trên thiên không kia nhất thời càng mở rộng ra, cơ hồ muốn xé rách thiên khung. Tồn tại hèn mọn, vậy mà dám ám toán ta. Từ thiên ngoại truyền tới một tiếng hừ nhỏ, đạo vết thương kia đang cấp tốc phóng chạy, biến mất không thấy đâu nữa. Uy năng của 30 kiện bảo vật thiên đạo cũng từ từ bình ổn lại.